Oanh, bùn đất cùng với tuyết đọng hướng phía tứ phương sụp ra. Lực lượng khổng lồ, khiến cho mặt đất căn bản là không có cách tiếp nhận. Tại ngàn mãng xà đuôi quật phía dưới, trực tiếp xuất hiện một đạo sâu hơn một mét khe rãnh. Ưng ngạo thủ, mà cũng liền tại lúc này, một tiếng bảo ôn tồn, đột nhiên từ Trương sư trong miệng truyền ra, làm Trương gia người, đối với Trương gia tuyệt học, hắn tự nhiên cũng sử dụng cực kỳ thuần thục, chỉ gặp hắn trên tay chân khí phun ra nuốt vào, lúc này ngay tại bàn tay bên ngoài hình thành một con to lớn hư ảo ưng chảo. Sau đó hướng phía ngàn mãng phần đuôi hung hăng chộp tới. Lúc này, nếu có Trương gia người ở đây, khẳng định tụ họp đủ chừng to mắt, hô to không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, loại trình độ này ưng chảo thủ, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Trương gia, cũng không ai có thể làm được. Phốp thử, huyết nhục vẩy ra, sắc bén chân khí ưng chảo, chỉ là có chút nhận một chút trở ngại, ngay tại ngàn mãng đuôi rắn bên trên cầm ra ba đạo máu câu. Đen nhánh lại cứng rắn lân phiến, cũng trực tiếp tại Trương sư như vậy công kích đến vỡ vụn. Giống, đuôi rắn bỗng nhiên thu hồi đi, ngàn mãng gầm hét lên. Dù là cái này mấy vết thương đối với hắn thân thể khổng lồ tới nói căn bản không có ý nghĩa, nhưng nó cũng vẫn là nổi giận. Trên thực tế, không chỉ là ngàn mãng, liền xem như Orochimaru, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng đều ở trên mặt hiện lên sát khí. Đáng chết côn trùng, ta muốn giết chết ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn lạnh giọng mở miệng, thanh âm tựa hồ muốn đem không khí đều đọng lại. Sau một khắc, chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên, đối Trương sư cong ngón búng ra. Một cỗ dị thường cuồng bạo năng lượng cường đại, tựa như đạn, liền trực tiếp kích xạ mà đi. Không tốt, Trương sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, không kịp suy tư quá nhiều, chỉ có thể đem thể nội toàn bộ có thể vận dụng chân khí hội tụ đến trước người. Hình thành một mặt chân khí hộ thuẫn, phanh, tựa như đạn bắn vào sắt thép bên trên một chút, cái này hội tụ Trương sư thể nội tiếp cận 8 thành chân khí hộ thuẫn. Tại cái này gảy ngón tay một cái phía dưới, liền một giây đồng hồ thời gian đều không thể chịu đựng. Liền âm vang nổ tung, chương 187, muốn tìm cái chết a. Phanh, cuồng bạo năng lượng, tại đánh nát kia chân khí hộ thuẫn về sau, mặc dù tự thân năng lượng nhận một chút tiêu hao, nhưng lại hoàn toàn không có tiêu tán ý tứ, bỗng nhiên tại kia vỡ vụn hộ thuẫn bên trong xuyên qua. Lôi ra một đạo thật dài không khí bạch ngấn, hung hăng đụng vào Trương sư trên ngực, phốp, một cái to bằng ngón tay lỗ máu lúc này tại Trương sư ngực nổ tung. Ngay sau đó, lại từ Trương sư phía sau lưng xuyên thấu mà ra, Trương sư sắc mặt thoáng chốc liền biến hoàn toàn trắng bệch. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này một cỗ lực lượng đã đem lá phổi của mình xuyên thấu, nếu không phải hắn mới dựa vào chân khí hộ thuẫn ngăn cản, đem thân thể của mình có chút chết đi nửa tấc về sau. Bây giờ bị xuyên thủng, tất nhiên sẽ là trái tim của mình, đến lúc đó, dù là mình đã thành tông sư cường giả, ở trái tim bị xuyên thủng về sau, cũng tất nhiên trở lại cầm tạm trận, lực lượng này, thiên tông cường giả, hắn kinh hãi ngửa đầu nhìn về phía đại xà đỉnh đầu. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ này, hắn bây giờ thân là trung phẩm tông sư, dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng bởi vì mật rắn cường hoành, hoàn toàn có thể cùng bình thường trung phẩm tông sư đối chiến. Liền xem như thượng phẩm tông sư, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn một trận chiến, có thể dễ dàng như vậy liền đem hắn kích thương, ngoại trừ thiên tông cường giả, gần như không có khả năng có những người khác. Thiên tông a, thật sự là dung tục từ ngữ, cũng chỉ có các ngươi cái này ngu xuẩn quốc gia mới có thể xưng hô như vậy cường giả. Orochimaru băng lãnh trên mặt có chút giơ lên mấy phần khinh thường. Hừ nhẹ một tiếng, ta chính là Nguyệt quốc tam đại ảnh nhẫn một trong. Orochimaru, nói cho ta, đánh giết vạn xà hỗn đản ở nơi đó, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trương sư con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Orochimaru vậy mà lại là từ Nguyệt quốc tới. Mà lại, vẫn là vì giúp cái kia cái gọi là vạn xà báo thù. Thế nào, vừa rồi ta chỉ là tùy tiện xuất thủ mà thôi, nếu như ngươi không nói, ta liền để ngươi chết không toàn thây, sau đó lại đồ diệt ngươi toàn tộc. Một cây thon dài đầu lưỡi bỗng nhiên từ Orochimaru trong miệng đưa ra ngoài liếm môi một cái. Orochimaru trêu tức nhìn xem Trương sư. Hắn còn chưa trở thành tam đại ninja trước đó, liền lấy thị sát mà nghe tiếng Nguyệt quốc võ đạo giới. Trở thành Nguyệt quốc tam đại ninja về sau, chết ở trên tay hắn thượng nhẫn, hóa cảnh tông sư, nhiều, càng là một cái tay đều đếm không hết, liền liền nhẫn đạo gia tộc, hắn cũng từng diệt đi qua không ít, đây cũng là vì cái gì thiên thủ Sunet tại hắn trước khi đi đối với hắn nói như vậy nguyên nhân. Chính là sợ hắn tại hoa hạ đại khai sát giới, người hẳn là sẽ không hoài nghi ta năng lực đi, Orochimaru cười đến càng là vui vẻ, Trương sư một trái tim liền chìm lợi hại hơn. Hắn tự nhiên rõ ràng Orochimaru tuyệt đối có thực lực như vậy. Toàn bộ Trương gia, trừ hắn ra, mạnh nhất cũng bất quá là hắn cái kia chỉ có nội gia đỉnh phong cấp độ ca ca. Nếu như không có hắn tọa chấn, tùy tiện một cái hạ phẩm tông sư đều có thể tùy tiện đem Trương gia hủy diệt. Mà Orochimaru có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn, đừng nói một cái Trương gia, liền xem như cái Trương gia, trăm cái Trương gia, sợ là có thể tùy tiện đồ diệt. Thế nào, thời gian của ta không nhiều, cân nhắc như thế nào? Orochimaru nhìn chằm chằm Trương sư. Nụ cười trên mặt dần dần tu liếm đạo, hừ, không cần suy tính, ta là sẽ không phản bội chủ nhân. Orochimaru vừa dứt lời, Trương Sư trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói, đối với hắn mà nói, sinh tử mặc dù trọng yếu, nhưng trung tâm nhưng cũng đồng dạng không thể thiếu, nếu như không có Tiêu Động Trần trợ giúp, hắn hiện tại, căn bản không có khả năng trở thành trung phẩm tông sư. Cũng chỉ có thể ở bên trong nhà đỉnh phong cảnh giới này bên trên phí thời gian cảnh giới. Orochimaru sắc mặt lập tức liền lạnh lùng xuống tới, thật sự là một đầu trung tâm chó ngoan, hừ, chờ ta giết ngươi, sau đó lại đi giết chủ nhân của ngươi, cuối cùng, đầu ngươi toàn tộc, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đưa tay đối dưới thân Ngàn Mãng nhẹ nhàng vỗ. Đạt được chỉ thị về sau, Ngàn Mãng mãnh mở ra huyết bồn đại khẩu, một đoàn mục nát sương mù liền trực tiếp phun ra, chỉ là, cùng lúc trước những cái kia sương mù khác biệt, cái này một đoàn sương mù vừa mới bị phun ra, liền trong nháy mắt phân hóa thành 6 phần. Mỗi một phần đều huyễn hóa thành một viên hình tròn mũi nhọn, hướng phía Trương Sư kích xạ mà đi. 6 cái mũi nhọn, rõ ràng chỉ là sương mù huyễn hóa, nhưng giờ phút này lại là trong không khí phát ra tiếng xé gió. Cảm nhận được kia mũi nhọn uy lực, Trương Sư chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, cái này 6 cái mũi nhọn, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng ngăn cản được. Huống chi là hiện tại, sâu kiến đã không biết tốt xấu, vậy ngươi liền đi chết đi. Ngay tại Orochimaru cảm thấy Trương Sư sẽ chết tại cái này 6 cái mũi nhọn phía dưới thời điểm, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, chợt vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên, một cỗ nóng bỏng ba động, đột nhiên bắt đầu từ cách đó không xa một dãy nhà bên trong tràn ra. Cái này ba động mạnh, vừa mới tràn ra, liền hình thành một cỗ khí lãng, tựa như hải khiếu, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng tản ra, khí lãng những nơi đi qua, thật sự như bão qua cảnh, bất luận là kiến trúc phế tích vẫn là cự thạch cỏ cây, đều nhao nhao nổ tung, một mảnh hỗn độn, kia 6 cái mũi nhọn, cũng tại cơn sóng khí này phía dưới, hoàn toàn tán đi. Cho dù là đã đạt tới thông huyền trung kỳ, linh thú, Ngàn Mãng, bị cái này ba động xung kích sau, dài trăm thước thân thể khổng lồ đều là hung hăng run rẩy. Thẳng đến Orochimaru hỗ trợ về sau, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Không chỉ có như thế, cơ hồ đang giận sóng vừa mới tràn ra sau một khắc. Một đạo hồng quang, liền bỗng nhiên từ kia kiến trúc bên trong phóng lên tận trời. Hạo đãng năng lượng, đem trên trời tầng mây đều cuốn lên, liền tựa như ngày đó Diệp Thương chờ thần dược môn một đám trưởng lão dẫn động kia chấn cốc đại trận. Trên trời cao, một đạo luồng khí xoay hướng phía tứ phương cấp tốc khuếch tán. Kia nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết, cũng đều nhau nhau bị dẫn động, tại thần dược cốc phía trên, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, muốn giết ta người hầu, người hỏi qua ý kiến của ta a? Lạnh nhạt thanh lãnh thanh âm đàm thoại, đột nhiên liền ở giữa phiến thiên địa này vang vọng mà lên. Ngay sau đó, tại kia tòa nhà kiến trúc bên trong, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, một tuổi trẻ thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, bái kiến chủ nhân. Gặp cái này trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện, Trương Sư đỏ ngầu cả mắt, hoàn toàn không để ý tới Orochimaru còn đang bên người, liền hướng thẳng đến Tiêu Động Trần quỳ phụ mà xuống, mà Orochimaru, khi nhìn đến thân ảnh này sát na, khuôn mặt tái nhợt, cũng là trong nháy mắt trở nên một mảnh xanh xám, bởi vì, hắn đã nhận ra, đạo thân ảnh này, chính là đánh giết vạn xà thiếu niên kia, Nguyệt Quốc sâu kiến, hào hào không tại Nguyệt Quốc đợi, đến Hoa Hạ làm tổn thương ta nô bộc, là muốn tìm cái chết a. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng vừa sải bước ra, vượt qua gần 100 mét khoảng cách, đưa tay ở giữa, một thanh khổng lồ hỏa diễm loan đao liền trống rỗng xuất hiện. Bàn tay vừa rơi xuống, ngọn lửa kia loan đao liền dùng beng lấy Orochimaru phương hướng, ầm ầm chém tới, oanh, cực nóng nhiệt độ cao, tại ngọn lửa kia loan đao sau lưng, trực tiếp lưu lại đạo đạo gợn sóng. Orochimaru gần tình nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, hai tay kết ấn, trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, "Tà xà hoàn bạo, chương 188, khống tuyết chi thuật, tà rắn cổ tay bạo." Lời nói vừa ra khỏi miệng, mấy đầu cự xa hư ảnh bắt đầu từ Orochimaru sau lưng phóng lên tận trời, hướng phía kia to lớn hỏa diễm loan đao va chạm mà đi. Rầm rầm rầm, không đợi tới gần, Orochimaru bỗng nhiên thủ ấn biến đổi, kia mấy đầu cự xa hư ảnh bỗng nhiên cùng nhau phát ra rít lên một tiếng, sau đó tất cả đều âm vang nổ tung. Cái kia thanh hỏa diễm loan đao tại kinh lịch cái này nổ lớn về sau, mặc dù còn không có giải thể, nhưng lại đã không có nhiều ít uy lực, bị Orochimaru đưa tay một quyền liền trực tiếp đánh nát. A, Tiêu Động Trần trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Mới hỏa diễm loan đao, mặc dù chỉ là hắn tiện tay phát ra, nhưng uy lực của nó lại là có thể tùy tiện chém giết đại đa số hóa cảnh tông sư. Mà Orochimaru, tại đem kia loan đao ngăn lại về sau, vậy mà có thể lông tóc không tổn hao gì, đây chính là Nguyệt Quốc nhẫn thuật a, ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Động Trần cười cười, đối Orochimaru mở miệng nói ra, nói đến, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc Nguyệt Quốc ninja, về phần cái này cái gọi là nhẫn thuật, tự nhiên cũng là lần thứ nhất kiến thức, hắn có thể cảm giác được, Orochimaru vừa rồi phát ra công kích sử dụng năng lượng, mặc dù tại trên đại thể cùng Hoa Hạ tông sư chân khí không sai biệt nhiều, nhưng ở một chút chi tiết, nhưng lại chút yếu kém gì, cơ bản nhất một điểm, Tại Hoa Hạ, tất cả tông sư năng lượng trong cơ thể cũng sẽ ở trong kinh mạch không khô chuyển, cuối cùng chứa đựng tại đan điền, mà cái này Orochimaru, mặc dù năng lượng cũng là ở trong kinh mạch lưu chuyển, nhưng sau cùng đường về lại là toàn thân trên dưới rất nhiều huyết nhục tế bào. Nhẫn thuật thần kỳ, nào chỉ là loại người như ngươi có thể hiểu thấu đáo. Orochimaru khinh thường nói, lại mượn ta một chiêu tử một chút. Tiêu Động Trần cười khẽ, đưa tay đối không chung một chảo, kia lúc trước tiêu tán hỏa diễm loan đao, lại lần nữa tại không chung hiển hiện, đồng thời, so sánh với lần trước tùy ý, lần này Tiêu Động Trần rõ ràng phải nghiêm túc một chút. Bởi vậy, cái này loan đao mới vừa xuất hiện, một cỗ so với lúc trước còn cường hãn hơn mấy lần năng lượng ba động liền tàn ra. Orochimaru sắc mặt ngưng lại, bàn tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, âm âm, trên mặt đất tuyết động bỗng nhiên tụ lại, hình thành từng đạo thật dày tường băng. Những này tường băng tất cả đều là rót vào Orochimaru chakra, coi như là bình thường đạn pháo đều chưa hẳn có thể đánh xuyên. Nhưng giờ phút này, tại ngọn lửa kia loan đao trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, suy suy, theo hỏa diễm loan đao chém xuống, chỉ gặp những cái kia trên tường băng toát ra từng đạo xương trắng. Trong nháy mắt liền bị một chém làm hai nửa, Orochimaru gác mặt biến hóa, vỗ dưới thân ngàn mãng, một cỗ nồng đậm mục nát sương mù phun ra, suy suy suy, mang theo khí tức hôi thối sương mù lên không. Tại không trung tụ thành một cỗ khói đen, trên trời, vừa vặn có một con chim bay trải qua, vừa mới đụng phải khói đen, trên thân liền nhanh chóng toát ra bọt khí, từ không trung rơi vào trên mặt đất về sau, đã biến thành mấy cây xương vỡ, thật là khủng khiếp, ăn mòn lực. Trên mặt đất, nhìn qua những cái kia xương vỡ, Trương Sư sắc mặt khẽ biến, lúc trước, hắn vẫn luôn là dùng chân khí bao vây lấy thân thể. Vì vậy đối với cái này mục nát nồng vụ uy lực cũng không có quá nhiều cảm thụ. Mà bây giờ, nhìn thấy cái này chim bay thi cốt sau, hắn mới ý thức tới cái này nồng vụ chỗ cường đại. Có thể tưởng tượng, dạng này sương mù, nếu là bao phủ đến trên thân thể con người, nó hậu quả, khẳng định cũng không khá hơn bao nhiêu. Người khống hỏa chi thuật đơn thuần trình độ, thật là làm cho ta giật mình. Orochimaru kinh ngạc nói, bất quá, nếu như là địa phương khác, ta có lẽ còn sợ ngươi ba phần. Nhưng ở loại này phong tuyết thời tiết, lại là ta sân nhà, ta tại Dâu Thổ Sơn trên đỉnh tu luyện nhiều năm. Đối với phong tuyết điều khiển, cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh, tại dạng này thời tiết bên trong. Liền xem như các ngươi Hoa Hạ mặc cho ngàn quân tới, ta cũng không sợ. Orochimaru lạnh lùng mở miệng, ngữ khí càng phát ra băng hàn, ấn quyết kết động, đột nhiên từ ngàn đầu chăn đỉnh nhảy lên một cái, tái nhợt bàn tay hung hăng đặt tại trên mặt tuyết, mà theo hắn cái này nhấn một cái, toàn bộ thần dược cốc bên trong lập tức liền chấn động. Sau một khắc, tại Trương Sư ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chỉ gặp cái kia vốn đã hạ xuống mặt đất tuyết động bỗng nhiên kịch liệt nhúc nhích, càng có từng tiếng kỳ dị gào thét phảng phất từ lòng đất truyền đến. Theo tiếng gầm gừ này oanh minh, tại kia tuyết động phía dưới, sáu đầu đại xà đột nhiên từ trong tuyết huyễn hóa mà ra. Cái này sáu đầu đại xà, bất luận cái gì một đầu đều hoàn toàn không kém đầu kia ngàn mãng. Chiều cao trăm mét, giờ phút này từng tái đứng lên tiền thân, tăng thêm ngàn mãng, bảy đạo thân ảnh, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều che đậy, càng có một cỗ tuyệt cường uy áp, từ cái này sáu đầu tuyết động đại xà trên thân tràn ra. Tựa như cái này sáu đầu đại xà căn bản không phải tuyết động huyễn hóa, mà là chân thực, chỉ bằng chiêu này cũng đủ để hắn tại vượt qua nhẫn đạo giới cơ hồ vô địch. Trương Sư cảm giác mình hô hấp cũng bắt đầu liền nhất thời chậm lại. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức Thiên Tông cường giả xuất thủ, lại không nghĩ rằng Thiên Tông cường giả xuất thủ vậy mà lại kinh khủng như vậy. Hừ, người Hoa, tiếp ta một chiêu. Orochimaru lạnh lùng cười một tiếng, hai tay đặt trước ngực, bỗng nhiên hung hăng vỗ. Lập tức kia sáu đầu tuyết động đại xà cùng ngàn mãng đều phảng phất đạt được một loại nào đó chỉ dẫn, từng cái phát ra gào thét, mở ra huyết bồn đại khẩu, cùng nhau hướng phía Tiêu Động Trần cắn xé quá khứ. Có thể nói, đối mặt một kích này, nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào tông sư tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là thượng phẩm tông sư, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ, nhưng Tiêu Động Trần lại hoàn toàn không sợ, ngược lại là khóe miệng bỗng nhiên giơ lên mấy phần ý cười. Loại này nhẫn thuật, quả nhiên là có chỗ đặc biệt, hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn qua đánh thẳng tới sáu đầu đại xà cùng ngàn mãng, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt bối rối. Hắn đã nhìn ra, ngoại trừ ngàn mãng bên ngoài, cái khác sáu đầu tuyết động đại xà đều là từ Orochimaru sử dụng năng lượng trong cơ thể ngưng tụ mà ra hư giả chi vật. Thủ đoạn như vậy tại tu chân giới tự nhiên là có không ít, nhưng tại bây giờ cái này linh khí cằn cỗi thế giới, muốn đồng thời điều khiển sáu đầu dạng này đại xà cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Orochimaru có thể bằng vào tự thân lực lượng liền đem dạng này sáu đầu tuyết động đại xà cùng nhau điều khiển, bản thân liền đại biểu cho một loại thực lực tuyệt mạnh. Lấy thiên tư của ngươi, nếu là sinh hoạt tại tu chân giới, thấp nhất cũng có thể đặt chân cảnh giới ngự không, thậm chí cao hơn. Hắn nhẹ giọng mở miệng, bỗng nhiên nâng lên một tay nắm, đồng thời trong miệng nói nhỏ, thủ đoạn như vậy, nếu là tại hai tháng trước đó, hoàn toàn chính xác có thể cho ta tạo thành một chút phiền toái. Nhưng cũng tiếc, bây giờ ta đã đột phá đến thông huyền trung kỳ, thủ đoạn như vậy, đưa tay liền có thể phá. Cũng được, đã ngươi muốn tới tìm ta báo thù, vừa vặn, liền dùng ngươi đến kiểm tra một chút ta thực lực hôm nay. Thông huyền sơ kỳ cùng thông huyền trung kỳ, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới vượt qua, cũng đừng quên, tiêu động trần công pháp tu luyện, thế nhưng là cường đại, hỗn độn luyện thể quyết, dù chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đối với tự thân tăng phúc, đều sẽ đến một cái cực lớn tình trạng, chân chính khống tuyết chi thuật, cũng không chỉ có điểm ấy uy lực, tiêu động trần khóe miệng đạt đến lấy ý cười. Đối mặt kia đã nhanh muốn tới đến phụ cận sáu đầu tuyết động đại xà cùng ngàn mãng. Kia nâng lên bàn tay, giờ phút này bỗng nhiên nhẹ nhàng một nắm, chương 189, bát kỳ chi thuật, oanh, sáu đầu đại xà tăng thêm ngàn mãng, giờ phút này hung hăng đụng vào tiêu động trần chỗ trên mặt đất. Toàn bộ thần dược cốc bên trong mặt đất đều là chấn động mạnh mẽ, đại địa cũng nứt ra, tuyết động hỗn tạp đất đá tung tóe, như là sóng lớn, uy lực vô tận, Trương sư sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, trong mắt có nồng đậm bất an, cái này uy lực to lớn. Đừng nói là sáu đầu tuyết động đại xà, coi như một đầu, hắn cũng đều không kiên trì nổi, sẽ bị trong nháy mắt đuổi thành phấn vụn. Orochimaru khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, nhìn qua tiêu động trần chỗ khu vực, khinh thường cười một tiếng, hắn một kích này, lớn nhất tệ nạn chính là không có cách nào khóa chặt địch nhân. Không đủ linh hoạt, nhưng tương đối, lực lượng bản thân lại là cực lớn, dạng này công kích lực, đừng nói tiêu động trần chỉ là một cái hoa hạ thiên tông, liền xem như đổi thành ba nhẫn bên trong cái khác hai vị tới. Nếu như bị đánh trúng, cũng tất nhiên lại nhận bị thương không nhẹ. Hoa Hạ Thiên Tông, không gì hơn cái này. Hắn dạng này cười lạnh mở miệng, trong lời nói, không chỉ có là không có đem tiêu động trần để ở trong mắt. Liền liền toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, cũng bị hắn một câu dèm pha. À, phải không? Nhưng mà, hắn lời kia vừa ra khỏi miệng, một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm liền bỗng nhiên trong phiến thiên địa này vang. Lên, Orochimaru sắc mặt biến đổi, vội vàng nhìn về phía tiêu động trần chỗ khu vực kia. Oanh, một tiếng nổ bỗng vang lên. Chỉ gặp tại khu vực kia bên trong, có một đạo tuyết trụ bỗng nhiên phóng lên tận trời, cái này tuyết trụ thô to vô cùng, so với lúc trước kia sáu đầu tuyết động đại xà cộng lại còn lớn hơn tráng không ít. Không chỉ có như thế, tại cái này tuyết trụ xuất hiện trong nháy mắt, kia lúc trước từ Orochimaru ngưng tụ mà ra sáu đầu tuyết động đại xà, giờ phút này trực tiếp liền âm vang nổ tung, như vậy tràng diện, cho dù là Orochimaru sắc mặt đều là trực tiếp biến đổi. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, ngang một đạo giống như long ngâm thanh âm bỗng nhiên từ kia băng tuyết chi trụ bên trong bỗng nhiên truyền ra, ngay sau đó tuyết trụ ầm vang nổ tung, tuyết lãng lăn lộn, trắng noãn tuyết động giờ phút này lại phảng phất thành kinh khủng nhất công phạt thủ đoạn, cho dù chỉ là một đoàn nhỏ đều có uy lực kinh người. Khoảng cách gần như thế, ngàn mãng kia thân thể khổng lồ ngược lại trở thành vướng víu, căn bản không chỗ tránh né. Những cái kia to to nhỏ nhỏ tuyết đoàn tại trên người nó bốn phía nở hoa, liên tiếp nổ tung, rầm rầm rầm, ngàn mãng trên thân vảy rắn nhau nhau lấp lóe ô quang, điều động lực lượng trong cơ thể tiến hành phòng ngự, là một đầu thông huyền trung kỳ giao xà loại linh thú, nó lân phiến lực phòng ngự cực cao, liền xem như bình thường trạng thái, súng tự động đạn bắn vào trên người nó cũng chỉ sẽ bị bắn ngược ra. Nhưng ở lúc này, đối mặt kia liên tiếp không ngừng nổ lớn, vảy rắn kia cũng không có phần lớn hiệu quả, cho dù là nó toàn lực phòng ngự cũng là đáp ứng không xuể, rất nhiều vảy rắn nhau nhau nổ tung, dài trăm thước thân rắn không có vảy rắn phòng hộ, lập tức liền bị tạc huyết nhục mơ hồ. Ngàn mãng, Orochimaru đều muốn phát điên, giờ phút này hét lớn một tiếng, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, kia bạo tạc tuyết trụ bên trong, lại là bỗng nhiên có một đầu giao long xông ra. Cái này giao long thân thể cực kỳ tráng kiện, từng mảnh vảy rồng, mặc dù đều là tuyết động, nhưng lại sinh động như thật, nhất là, cái này giao long sắc bén nanh vuốt, cho dù là nhìn xa xa, đều để người cảm thấy không rét mà run. Vô luận là Orochimaru vẫn là Trương Sư, giờ phút này thấy cảnh này đều là hơi sững sờ, tiếp theo biến sắc, bởi vì cái này giao long thật sự là quá mức chân thực. So sánh dưới, lúc trước Orochimaru triệu hồi ra kia sáu đầu tuyết động đại xà, liền cùng cho trẻ con đồng dạng, vô luận là bề ngoài vẫn là khí tức, đều không thể cùng cái này giao long so sánh. Ngang, căn bản không cho Orochimaru tiến lên cứu trợ thời gian, chỉ gặp kia giao long gào thét một tiếng, vọt tới ngàn mãng trước người, bốn cái long chảo trực tiếp đem ngàn mãng đặt tại dưới thân, miệng rồng mở ra, chính là đối ngàn mãng bảy tấc chỗ hung hăng khẽ cắn. Phốc thử, một đạo đen nhánh cột máu bỗng nhiên từ ngàn mãng thể nội phun ra ngoài. Máu này trụ trùng thiên, dâng trào ra đồng thời, càng có một cỗ mục nát chi ý, từ kia cột máu bên trong tản ra. TT, là một con thông huyền trung kỳ cường đại, linh thú, lúc này ngàn mãng, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thân rắn to lớn, tựa như roi thép, điên cuồng đối với giao long quật. Một nháy mắt, vùng đất này tiếng oanh minh bạo hưởng, nhưng giao long lại hoàn toàn không sợ. Điên cuồng cắn xé lúc, bốn cái long chảo đối ngàn mãng xà thân hung hăng xé ra. Oanh, huyết nhục nổ tung, ngàn mãng lập tức bị một phân thành hai, đang giãy giụa mấy lần về sau, bị mất mạng tại chỗ. Từ sáu đầu tuyết độc đại xà nổ tung, đến giao long xuất thế, lại đến ngàn mãng bỏ mình, đây hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ tại trong điện quang hỏa thạch. Orochimaru trong mắt tơ máu chảy rộng, song đồng chỗ sâu càng có điên cuồng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thoáng qua ở giữa, ngàn mãng đã ngay tại chỗ chết ở trước mặt của hắn. Long đầu nâng lên, cho đến lúc này, Trương Sư cùng Orochimaru mới nhìn đến, một thân ảnh lẳng lặng đứng tại giao long đỉnh đầu, chính là Tiêu Động Trần. Như thế nào, ta tay này khống tuyết chi thuật, giết được ngươi a? Giao long đỉnh đầu, Tiêu Động Trần chắp tay thản nhiên nói, dưới chân hắn đầu này giao long, mặc dù là băng tuyết tạo thành, nhưng bản thân địa vị lại là tương đương cường hãn, nếu là thuần huyết giao long, sau trưởng thành, hoàn toàn không kém gì pháp tượng chí tôn, tại tu chân giới, là cùng chim hồng tước tại một cái cấp bậc kinh khủng linh thú. Trên mặt đất, Orochimaru sắc mặt tái xanh, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn qua đứng tại giao long đỉnh đầu Tiêu Động Trần, hắn trong mắt tràn đầy oán độc, càng có đau lòng chi ý, hắn lần này ngàn dặm xa xôi đi vào Hoa Hạ, mục đích đúng là vì nó hai đại thông linh thú một trong vạn xà báo thù. Chém giết Tiêu Động Trần, thật không nghĩ đến, vạn xà thù vẫn không có thể đến báo, hiện tại ngàn mãng lại chết tại Tiêu Động Trần thủ hạ. Đáng chết người Hoa, ta muốn ngươi chết, giờ khắc này, Orochimaru chực để nổi giận, thủ ấn kết động. Khoan hậu bàn chân hung hăng tại mặt đất giẫm một cái. Sau một khắc, thân thể của hắn liền bay đến giữa không trung, cũng liền tại lúc này, một tiếng bạo cùng bỗng nhiên từ trong miệng hắn truyền ra, bát kỳ chi thuật, ầm ầm, vô số băng tuyết hướng phía Orochimaru thân thể điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trên bầu trời, tầng mây tựa hồ cũng nhận phiên động, từ trên trời giáng xuống bông tuyết, còn chưa rơi xuống đất, liền hướng phía Orochimaru phương hướng kích xạ mà đi. Cuối cùng thủ đoạn a, Tiêu Động Trần thì thầm một câu, nhàn nhạt nhìn qua, cũng không có ngăn cản, toàn bộ thần dược cốc băng tuyết, trừ kia băng tuyết giao long bên ngoài, giờ phút này tất cả đều bị Orochimaru hấp dẫn, bất quá một lát, liền tại Orochimaru thân thể bên ngoài, tạo thành một con chừng tám đầu tám đuôi dữ tợn đại xà. Bất quá, để cho người ta kinh ngạc chính là, đại xà này rõ ràng là băng tuyết ngưng tụ mà thành, nhưng giờ phút này lại là toàn thân biến thành màu đen. Tám cái đầu sọ, phía trên, càng là gai ngược dày đặc, giờ phút này cùng nhau phát ra một tiếng tê minh. Mọi ánh mắt đều hướng phía Tiêu Động Trần nhìn chăm chú mà đi. Nguyệt Quốc Đồ Đằng, bát kỳ đại xa, nhìn qua cái này băng tuyết đại xa, Trương Sư nhịn không được hoảng sợ nói. Chương 190, một thị dung chuyển, bát kỳ đại xa, nghe được Trương Sư tiếng nói chuyện, Tiêu Động Trần thấp giọng thì thầm một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa kia tám đầu tám đuôi dữ tợn đại xa. Trong mắt của hắn lộ ra mấy phần vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm cái này cái gọi là bát kỳ đại xa. Bởi vì, tại hắn cảm giác bên trong, đơn thuần khí tức mà nói, đầu này bát kỳ đại xà ba động đã hoàn toàn không kém hơn thông huyền hậu kỳ tuyệt đại đa số linh thú, thậm chí tại một số phương diện muốn càng mạnh, nếu như hắn lần này không có đột phá, hoặc là Orochimaru sớm đến hai tháng, tuyệt đối có thể cho hắn tạo thành đại phiền toái. Bất quá, mặc dù có chút chỗ thích hợp, bất quá, cũng chính là tiểu đả tiểu nháo thôi, trên thế giới này võ đạo, lại thế nào khả năng hơn được tu chân giới pháp thuật. Hắn lắc đầu, nói như vậy, hắn lúc trước sở dĩ sẽ đối Orochimaru chiêu này cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là bởi vì hắn đây là lần thứ nhất tiếp xúc nhẫn thuật. Nhưng bây giờ, lấy trong mắt của hắn, rất dễ dàng xem thấu về sau, liền chưa phát giác có cái gì. Người Hoa, có thể chết ở ta bát kỳ đại xà trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Một thanh âm bỗng nhiên từ bát kỳ đại xà một cái đầu lâu thượng truyền ra. Ngay sau đó, Orochimaru thân ảnh liền xuất hiện ở trong đó một cái đầu lâu bên trên. Bất quá, lại không phải Tiêu Động Trần dạng này đứng tại đỉnh đầu, mà là toàn bộ thân thể đều dung nhập vào đại xà đầu, chỉ lộ ra một trương tái nhợt mặt người. Tại Nguyệt Quốc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại nhìn thấy ta bát kỳ chi thuật về sau sống sót. Hôm nay, ngươi sẽ là cái thứ nhất chết tại môn này nhẫn thuật phía dưới Hoa Hạ cường giả. Oanh, tám đầu đuôi rắn cùng nhau trên mặt đất một đập, bát kỳ đại xà kia thân thể khổng lồ liền trực tiếp hướng phía Tiêu Động Trần dưới chân giao long phóng đi. Tám con đầu rắn giờ phút này đều cùng nhau mở ra, lộ chỗ trong miệng sắc nhọn răng độc, mắt thấy bát kỳ đại xà hướng phía mình xông lại, Tiêu Động Trần nhưng không có bối rối, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái, kia to lớn băng tuyết giao long trong miệng mãnh phát ra rít lên một tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới hướng phía bát kỳ đại xà xông tới giết. Oanh, hai con quái vật khổng lồ trong nháy mắt liền đụng vào nhau, nguyên bản có thể dung nạp toàn bộ thần dược môn to lớn sơn cốc, tại lúc này lại trở thành một cái thiên nhiên giáp đấu trường. Đây là rất một màn kinh người, đại biểu cho Hoa Hạ thần thú giao long cùng làm Nguyệt Quốc Đồ Đằng bát kỳ đại xà không có nửa phần sức tưởng tượng động tác, hết thảy đều chỉ là cơ bản nhất chém giết. Vốn là một mảnh hỗn độn sơn cốc, càng là biến rách nát không chịu nổi, trên mặt đất, núi đá nổ tung, cổ thụ sụp ra, thổ sóng xen lẫn hòn đá cuồn cuộn, nguyên bản liền hóa thành phế tích rất nhiều kiến trúc, giờ phút này tức thì bị nghiền ép, san thành bình địa, không có cái gì có thể ngăn cản cái này hai đại quái thú đại chiến. Mỗi lần va chạm, đều như là có tiếng sấm vang vọng, hóa thành sóng âm, hướng phía ngoài sơn cốc lan tràn ra ngoài, Mông Sơn trong thành phố, hết thảy như là thường ngày đồng dạng, trên đường, người đến người đi, như nước chảy, nhưng vào lúc này, oanh, oanh, oanh, trận trận tiếng sấm rền bỗng nhiên có tiết tấu vang lên. Đồng thời cùng với một chút kỳ dị tiếng gào thét, thảo mộc trong các, nhiều tiền ngân đứng tại lầu hai bên cửa sổ, nhìn xem đường đi, hơn hai tháng trước đó phát sinh hết thảy, đã dần dần bị thời gian san bằng, khôi phục quỹ đạo, a, chuyện gì xảy ra, xét đánh, nhiều tiền ngân mang trên mặt một chút nghi hoặc, tự nhiên tự nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù trên trời còn có một số bông tuyết bay xuống, nhưng trên thực tế, thời tiết cũng không tính rất âm trầm, loại này trời, làm sao lại xét đánh, hắn cổ quái cười cười. Xoay người lại, liền muốn cầm lấy để lên bàn chén trà, nhưng mà, không đợi hắn đem chén trà cầm lấy, bỗng nhiên, trận trận gợn sóng, tại trong chén trà tạo nên, ngay sau đó, thì là một trận rất nhỏ nhưng lại cực kỳ rõ ràng chấn cảm. Động đất, nhiều tiền ngân sắc mặt cứng đờ, trên thực tế, không chỉ là hắn, Mông Sơn thị rất nhiều địa phương, tại cảm nhận được loại này chấn cảm về sau, đều là dừng tay lại bên trong động tác, kinh nghi bất định nhìn bốn phía, thần dược môn phương hướng, đồng dạng tại Mông Sơn thị, trên một con đường. Xe Việt Dã chỗ ngồi phía sau, cảm nhận được cái này chấn cảm truyền lại, một xuyên trang phục nam nhân, bỗng nhiên thấp giọng thì thầm một câu, nhanh, đi thần dược môn, hắn vội vàng hướng lấy lái xe mở miệng phân phó, thần dược cốc bên trong, theo hai đại quái thú giao phong, Trương Sư đã sớm mang theo A Hoàng chạy tới nơi hẻo lánh. Lúc trước, Tiêu Động Trần mới xuất hiện thời điểm, liền cho hắn một hạt phục huyết đan, cho nên, giờ phút này trên người hắn mặc dù còn có vết máu, nhưng trên thực tế thương thế đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn sợ hãi nhìn qua trước mắt chiến đấu, hai đại thiên tông cường giả chém giết, cho dù hắn bây giờ đã thành trung phẩm tông sư, cũng căn bản không có nhúng tay tư cách, đây chính là thiên tông cường giả chỗ kinh khủng, bất kỳ một cái nào thiên tông cường giả, đều có gần như hủy thiên diệt địa uy năng, nếu là đặt ở cổ đại, dạng này một vị cường giả, cho dù là đối mặt mấy ngàn người quân đoàn, cũng có thể lấy sức một mình diệt sát, thiên tông, Trương Sư hung hăng nắm đấm, trong mắt của hắn toát ra hỏa diễm, đáy lòng tràn đầy nhìn trời tông cường giả hướng tới. Ngang, to rõ tiếng long ngâm tại giao long trong miệng đột nhiên truyền ra. Kia tràn đầy răng nhọn miệng lớn, rốt cuộc tìm được cơ hội, hung hăng cắn lấy Orochimaru chỗ con kia đầu lâu phía trên. Ngay sau đó là hung hăng xé ra, oanh, một con đầu lâu ầm vang nổ tung, nhưng không có nhìn thấy Orochimaru thân ảnh. A, Tiêu Động Trần bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ngay sau đó liền thấy, tại bất kỳ đại xà một cái khác đầu lâu bên trên. Một con khuôn mặt tái nhợt bỗng nhiên toát ra, ngu xuẩn người Hoa. Ngươi cho rằng đánh nát ta bản thân chỗ đầu lâu liền có thể đánh bại ta à? Thật sự là ngu muội, bát kỳ chi thuật, thế nhưng là ta thủ đoạn mạnh nhất, làm sao lại dễ dàng như vậy bị ngươi đánh bại? Con mắt tràn ngập mỉa mai nhìn qua Tiêu Động Trần, Orochimaru khinh thường cười lạnh nói, bát kỳ đại xà, làm hắn mạnh nhất chi thuật, thân thể của hắn có thể tại 8 cái đầu sọ bên trên tùy ý vừa đi vừa về. Muốn đánh bại hắn, trừ phi đem 8 cái đầu sọ đồng thời đều chặt đứt. Bằng không mà nói, chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian, vỡ vụn đầu vòng liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Quả nhiên, chỉ là cái này nói chuyện công phu, con kia vừa mới bị giao long cắn nát đầu lâu, liền bắt đầu cấp tốc khôi phục, chỉ là mấy hơi thở, liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, cùng trước đó hoàn toàn tương tự. Hoa Hạ Thiên Tông, hôm nay chính là của ngươi hẳn phải chết ngày. Orochimaru con ngươi màu vàng óng bên trong, có vô tận hận ý toát ra, hắn hai đại thông linh thú, vạn xà cùng ngàn mãng, đều là chết tại Tiêu Động Trần trên tay, không có hai đại thông linh thú, mặc dù hắn cũng vẫn là ba nhẫn một trong, nhưng so sánh với hai vị khác, lại là đã yếu nửa bậc. Giết, 8 con đầu lâu, cùng nhau hé miệng, tựa như 8 cái lỗ đen, hướng phía giao long thân thể mãnh cắn xé quá khứ. Dù là giao long bản thân sức chiến đấu vô cùng cường hãn, nhưng ở loại thời điểm này, nhưng cũng không có cách nào giọt nước không lọt phòng ngự được. Bị cắn thân thể, sau đó đâm đến không ngừng lùi lại ra ngoài. Chương 191, chảm xa, đầu lâu có thể khôi phục a, bị đụng rút lui ra ngoài. Tiêu Động Trần cũng không có kinh hồn thất thố, mà là tại thì thầm một tiếng về sau, bỗng nhiên giơ lên hai mắt, đã chém dụng một con đầu lâu có thể khôi phục lời nói. Vậy ta liền đem ngươi tất cả đầu lâu đều chặt đứt, nhìn ngươi còn có thể không khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt của hắn bỗng bắn ra hai đạo tinh quang, rất muốn tiềm điện một chút, đâm Orochimaru con mắt đau nhức, chỉ gặp Tiêu Động Trần bỗng nhiên duỗi ra hai tay, tại không trung đi lên vừa nhấc, oanh, một cỗ hoàn toàn không thua kém gì lúc trước Orochimaru triệu hoán bát kỳ đại xà ba động trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, bát kỳ đại xà vọt tới trước thân thể cũng nhịn không được trì trệ. Còn có thủ đoạn gì nữa? Orochimaru con người hung hăng co rụt lại, hướng phía Tiêu Động Trần nhìn sang, nhưng hắn không nhìn còn khá, nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Chỉ gặp tại theo Tiêu Động Trần đưa tay, tại dưới chân hắn đầu kia giao long cổ bên trái, bỗng nhiên có một cái nhô lên xông ra, cái này nhô lên tốc độ cực nhanh, bắt đầu chỉ là giống một cái bướu thịt, nhưng chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền nhanh chóng kéo dài, biến thành một cái đầu rồng oai vũ. Cái này long đầu mới vừa xuất hiện, liền giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, sắc nhọn long nha lóe ra sắc bén quang mang, song đầu long, Orochimaru thần sắc cứng đờ, chợt khinh thường cười lạnh, coi là dạng này liền có thể đánh bại ta a, ta bất kỳ đại xa thế nhưng là có chừng 8 con đầu lâu. Một cái song đầu long, còn không đáng chú ý, Tiêu Động Trần nhưng không có để ý tới hắn, mà là hai tay lại nhấc, ngay sau đó, cái thứ hai nhô lên từ giao long cổ phía bên phải xông ra. Sau đó cấp tốc biến thành long đầu hình dạng, tam đầu long cũng không đủ. Orochimaru vẫn tại cười lạnh, đối bất kỳ đại xà có tuyệt đối tự tin, hắn thấy, trừ phi Tiêu Động Trần có thể làm ra một đầu tám đầu rồng. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng đánh bại mình, không đủ a, vậy liền lại đến, Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nóng giận, mà là bàn tay lần nữa nâng lên, cái thứ ba nhô lên, lập tức xuất hiện, bốn đầu rồng. Orochimaru lập tức động dung, nhưng vẫn là lạnh mặt nói, bốn cái đầu cũng không được, trên thực tế, tại hắn cảm giác bên trong. Bốn cái long đầu, đã đầy đủ đối với hắn bất kỳ đại xà tạo thành uy hiếp không nhỏ. Giao long chiến lực vốn sẽ phải so với bất kỳ đại xà sức chiến đấu hơi mạnh một chút. Chỉ là bởi vì chỉ có một cái long đầu, mới có thể trên chiến đấu ăn thiệt thòi, mà bốn cái long đầu, bất kỳ đại xà tám con đầu lưỡi mặc dù còn có ưu thế, nhưng đã không có khả năng như trước đó rõ ràng như vậy. Huống hồ, mặc dù bất kỳ đại xà đầu lâu có thể khôi phục, nhưng cũng không phải đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mỗi lần khôi phục, đều cần tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng. Nếu như nhiều lần, coi như hắn là ảnh nhẫn cấp cường giả, cũng có khả năng bởi vì tiêu hao quá lớn mà không cách nào trèo trống. Không muốn lãng phí thời gian, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không? Orochimaru không nghĩ chờ đợi thêm nữa, hắn đột nhiên cảm giác được đáy lòng có chút bất an. Liền muốn thúc giục bát kỳ đại xà trùng sát đi lên. Nhưng mà, không đợi hắn câu nói này nói xong, tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lập tức liền cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ, chỉ gặp giao long đỉnh đầu, theo Tiêu Động Trần một lần cuối cùng đưa tay. Tại kia giao long trên cổ, lần nữa có nhô lên xông ra, nhưng lần này lại cùng mấy lần trước có khác biệt, không còn là một cái nhô lên, mà là năm cái nhô lên đồng thời toát ra, ngang, ngang, ngang, ngang, ngang, năm tiếng long ngâm, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, giống như là năm cái sóng âm đại pháo, hướng phía trên trời phóng đi, chuyên cua tui đót ne tê, Orochimaru triệu hồi ra bát kỳ đại xà ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Hắn kia sắc mặt tái nhợt càng là tựa như hóa đá. Chín cái long đầu, đáy lòng của hắn rung động tột đỉnh. Cho dù là lấy hắn ảnh nhẫn tu vi, đều là dưới đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản, trong mắt hắn, cũng bất quá đem Tiêu Động Trần xem như một cái cường lực đối thủ mà thôi. Dù là biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị hắn thuận lợi chém giết. Về phần long đầu sự tình, coi như Tiêu Động Trần có thể triệu hoán, hắn cảm thấy nhiều nhất 5-6 cái cũng liền đỉnh thiên. Vẫn như cũ bị hắn áp chế ở hạ phong, thật không nghĩ đến, Tiêu Động Trần vậy mà duy nhất một lần trực tiếp triệu hồi ra 5 con long đầu. Tăng thêm trước đó 4 cái. Cộng lại cũng đã là 9 cái long đầu, tại về số lượng, thậm chí đã so bát kỳ đại xà đầu vòng còn nhiều hơn ra một cái. Mà lại, nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, từ Tiêu Động Trần sau triệu hồi ra cái này 8 con long đầu. Tại khí tức bên trên hoàn toàn không kém gì ban đầu một con kia long đầu. Nói cách khác, cái này 9 cái long đầu, bất kỳ một cái nào, đều có vô cùng cường đại uy năng. 9 cái long đầu, không biết dạng này ngươi có thể cảm thấy đầy đủ, đứng tại ở giữa nhất cái kia đỉnh đầu rồng bộ, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng. Nhàn nhạt nhìn xem Orochimaru nói, hừ, phô trương thanh thế, coi như 9 cái long đầu, cũng như thường giết ngươi. Orochimaru hừ lạnh, kiên trì nói, trên thực tế, hắn sở dĩ nói như vậy, càng nhiều, cũng vẫn là trong tiềm thức cảm thấy Tiêu Động Trần không có khả năng có thực lực mạnh như vậy. Có thể thôi động 9 cái long đầu, dù sao cho dù là cường đại như hắn, thủ đoạn mạnh nhất cũng bất quá là triệu hoán bát kỳ đại xà mà thôi. Nếu như Tiêu Động Trần có thể làm được tình trạng này, kia đừng nói là hắn. Liền xem như Nguyệt Quốc ba nhẫn bên trong mạnh nhất từ trước đến nay cũng không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Ầm ầm, tám con cái đuôi tựa như roi thép trên mặt đất quật, thúc dục bát kỳ đại xà cuồng bạo hướng Tiêu Động Trần phóng đi. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, tại dưới người hắn kia chín đầu cự long cũng là đồng thời xông ra, uy thế kinh thiên. Trên mặt đất, Trương Sư kém chút đem tròng mắt cho kinh điệu, nhìn qua Tiêu Động Trần dưới chân cửu đầu long, hoàn toàn không có tông sư hình tượng, nuốt ngụm nước bọt. Cái này cửu đầu long, Orochimaru không biết, nhưng hắn làm điển hình người Hoa, một chút liền nhận ra, thế này sao lại là cái gì cửu đầu long, rõ ràng chính là một con hung thú tướng liệu a. Thứ này, mặc dù 9 cái đều là long đầu, nguy cơ hiểm tính, nhưng so với giao long phải lớn nhiều hơn, tại truyện thần thoại xưa bên trong, liền xem như chân chính thần long, cũng chỉ có thể cùng tướng liễu chiến một cái cân sức ngang tài. Người này cũng không thể làm gì được người kia, Về phần Bát Kỳ đại xà, mặc dù tại Nguyệt Quốc là đồ đằng, có thể đối bên trên tướng Liễu, căn bản không có khả năng có cái gì năng lực phản kháng. Tuyệt đối là bị ngược sát hạ tràng. Sự thật chứng minh, Trương Sư ý nghĩ, hoàn toàn không có cùng hiện thực phát sinh sai lầm. Tại 9 cái long đầu tiến công phía dưới, Bát Kỳ đại xà hoàn toàn không có cách nào tiến công. Liên liên phòng thủ đều cực kỳ miễn cưỡng, bị gắt gao ngăn chặn, tê lạp, Bát Kỳ đại xà một con đầu lâu, ngay tiếp theo một nửa cái cổ, trực tiếp bị xé nát, tại kia đứt gãy địa phương, từng đợt hắc quang lấp lóe, muốn một lần nữa mọc ra, nhưng Tiêu Động Trần lại không cho hắn cái này cơ hồ. 9 đầu tướng Liễu điên cuồng phát ra rít lên một tiếng. Không thứ bậc một con đầu lâu mọc ra, cái thứ hai đầu lâu liền ứng thanh vỡ vụn, ngay sau đó, cái thứ ba đầu lâu cũng bị chặt đứt, còn có con thứ tư, con thứ năm, đến cuối cùng, toàn bộ Bát Kỳ đại xà trên thân, cũng chỉ có cuối cùng một chi đầu lâu tồn tại, cái khác 7 cái cổ đứt gãy chỗ, ô quang điên cuồng phun trào, nhưng lại giống như bị lực lượng thần bí áp chế, căn bản là không có cách một lần nữa mọc ra, nhìn qua trước mắt chỉ còn một cây dòng độc đinh đại xà đầu lâu. Tiêu Động Trần sắc mặt không vui không buồn, chỉ là hai tay vác tại sau lưng, đạm mạc ánh mắt, tại Orochimaru kia mặt tái nhợt bên trên chậm rãi đảo qua. Đây chính là ngươi cái gọi là thủ đoạn mạnh nhất a. Cũng bất quá như thế, ngang, lời còn chưa dứt, 9 cái long đầu đồng thời gào thét, ngang nhiên xông ra, đem sau cùng đầu lâu hoàn toàn nghiền nát, đến tận đây, Bát Kỳ đại xà, tốt, chương 192, Thiên Tông cái chết, Mông Sơn thị, một cỗ xe Việt dã tiến vào Mông Sơn, hướng phía thần dược cốc phương hướng tiến đến, xe Việt dã chỗ ngồi phía sau, cảm nhận được chung quanh càng phát ra rõ ràng năng lượng ba động. Tên kia xuyên trang phục nam nhân sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Nguyệt Quốc đến cường giả, đến tột cùng là ai? Hắn suy đi nghĩ lại, ngay tại hôm qua, hắn tiếp vào tin tức, có một vị cường đại Nguyệt Quốc ninja chạy đến Hoa Hạ, tiến vào Mông Sơn thị, muốn hắn đi tùy thời giám sát, nguyên bản hắn coi là người ninja kia đi vào Mông Sơn thị là có cái gì những chuyện khác. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà lại tiến đến Thần Dược Môn, Nguyệt Quốc ninja đi Thần Dược Môn, chẳng lẽ Thần Dược Môn bên trong có võ giả cùng Nguyệt Quốc tồn tại liên quan? Hắn nhíu mày, có chút không hiểu, làm Thiên Long vệ tại XX tỉnh người tổng phụ trách. Thượng phẩm hóa cảnh tông sư, đối với Thần Dược Môn hết thảy tin tức, hắn tự nhận đều là rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua Thần Dược Môn cùng Nguyệt Quốc tồn tại cái gì liên quan. Thần Dược cốc bên trong, theo cuối cùng một con đầu lâu bị chém đứt, toàn bộ Bát Kỳ đại xà, liền âm vang nổ tung lên, đầy trời màu đen bông tuyết, phô thiên cái địa, đem trọn vùng thung lũng đều bao trùm. Cùng lúc đó, tại kia một viên cuối cùng đầu lâu bên trong, một đạo hắc ảnh cũng là bỗng nhiên bay ra, tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng hung hăng rơi vào đất tuyết bên trong. Cái này sao có thể? Trong nháy mắt từ đất tuyết bên trong xông ra, Orochimaru phun ra một ngụm máu đen, kinh hãi nhìn qua phía trước vẫn như cũ còn đang ngang nhiên đứng thẳng mấy cái long đầu. Tại 9 cái long đầu xuất hiện thời điểm, hắn liền nghĩ qua mình có lẽ sẽ bị đánh bại, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại bị bại như thế triệt để. Cái này 9 cái long đầu, bất luận cái gì một con khí tức đều vô cùng cường đại, giống như lúc trước chiến đấu căn bản không có tiêu hao. Giờ phút này 9 cái đầu lâu bên trên 18 con mắt đều đang ngó chừng Orochimaru, lộ ra hung ác quang mang, bị nhiều như vậy hung quang khóa chặt, mà lấy Orochimaru tâm cảnh, giờ phút này đều hung hăng rung động một chút. Hắn thân là Nguyệt Quốc Tam Đại Ninja một trong, thân phận địa vị siêu nhiên, ngày thường một khi hiện thân, đều sẽ nhận vạn chúng chú mục, liền Nguyệt Quốc Thiên Hoàng, thấy hắn đều cần lấy lễ để tiếp đón, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng đã lâu chưa từng có loại cảm giác này, hắn muốn giết ta. Orochimaru lập tức minh ngộ, tiếp theo tâm thần chấn động, biết mình rất có thể gặp nguy cơ sinh tử, nhất định phải trốn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Orochimaru ngay tại trong lòng làm ra quyết đoán, dù là vạn xà cùng ngàn mãng đều chết tại Tiêu Động Trần trong tay, hắn cũng tái sinh không dậy nổi báo thù tâm tư, hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là trước giữ được tính mạng. Oanh, thể nội cận tồn năng lượng toàn bộ phun trào, chỉ gặp những cái kia rơi trên mặt đất màu đen bông tuyết, giờ phút này bỗng nhiên phóng lên tận trời, hướng phía 9 đầu tướng Liễu phóng đi. Về phần hắn mình, giờ phút này thì là lập tức quay người, hướng phía thần dược cốc cốc khẩu phóng đi, muốn chạy. Tiêu Động Trần mặt không biểu tình, nhẹ giọng thì thầm mở đầu, dưới chân hắn 9 cái long đầu, giờ phút này đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, đem những cái kia vọt tới màu đen bông tuyết tách ra về sau. Thân thể mãnh xông ra, rầm rầm rầm, sau lưng tiếng oanh minh truyền đến, Orochimaru vội vàng quay đầu, lập tức liền thấy được để hắn kinh hãi muốn tuyệt một màn. Chỉ gặp kia 9 cái long đầu, giờ phút này nhao nhao mở cái miệng rộng, hướng phía phương hướng của hắn vọt tới. Ngươi không thể giết ta, ta là Nguyệt Quốc Ba Nhẫn, ngươi nếu dám giết ta, yêu huế hiện thế. Tất nhiên, gặp 9 cái long đầu vọt tới, Orochimaru đỏ ngầu cả mắt, giờ phút này hướng phía trong đó một con long đầu phía trên đứng thẳng Tiêu Động Trần hô to. Nhưng Tiêu Động Trần lại là căn bản không để ý tới. Không đợi Orochimaru lời nói này xong, 9 cái long đầu liền trực tiếp cùng nhau tiến lên, đem hắn thân thể xé nát, Đến tận đây, vị này tại Nguyệt Quốc nhẫn đạo giới tiếng tăm lừng lẫy ba nhẫn một trong Orochimaru, cứ như vậy chết tại Tiêu Động Trần trong tay, ầm ầm, đem dưới thân chín đầu tướng liễu tán đi. Tiêu Động Trần chậm rãi trở xuống tới mặt đất, Trương Sư vội vàng mang theo A Hoàng đi vào Tiêu Động Trần bên người. Nhìn qua cách đó không xa trên mặt đất kia từng khối Orochimaru mấy khối thi thể, mang trên mặt vẻ kinh hãi, đây chính là một vị tiên tông cường giả a, nhưng bây giờ, vậy mà liền như thế chết tại Tiêu Động Trần trong tay. Chủ nhân, ngươi thế nào? Trương Sư nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Không có việc gì, Tiêu Động Trần lắc đầu. Một trận chiến này, nếu như đặt ở hai tháng trước đó, lấy Orochimaru thực lực, thắng bại còn chưa biết được. Nhưng hôm nay, nhục thể của hắn cường độ tăng nhiều, liền liền tu vi cũng thừa cơ đột phá đến thông huyền trung kỳ. Một tái Orochimaru, còn không có cách nào đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Hỗn độn thịt, rèn luyện đã đạt đến 6 thành, tu vi cũng đã đột phá, nơi này, đối với ta mà nói đã không có tác dụng gì. Tiêu Động Trần tự nhủ, mà lại ra thời gian cũng đã không ngắn, tính toán thời gian, hẳn là cũng nhanh cuối kỳ, nghĩ tới đây. Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, nghĩ đến Đường Lạc Tâm, ở kiếp trước tại tu chân giới thời điểm, hắn chính là không cha không mẹ, bởi vậy cho dù đến cuối cùng, trở thành pháp tượng chí tôn, cũng vẫn là lẻ loi một mình, mà bây giờ, mặc dù hắn chỉ là mượn thể trọng sinh, nhưng lại đã sớm đem Đường Lạc Tâm xem như thân sinh mẫu thân đến đối đãi. Chờ trở lại tử thị sau, nên hào hào giúp nàng điều trị thân thể một cái, Đường Lạc Tâm là một nữ lưu hạng người, lại phải gánh vác gánh chịu toàn bộ tiêu thị, nếu như nói nàng không có áp lực, Tiêu Động Trần là tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Đi thôi, về tỉnh thành, dạng này phân phó một câu. Tiêu Động Trần liền dùng beng lấy cốc bên ngoài đi đến. Trương Sư quay đầu nhìn chung quanh, cũng liền bận bịu đi theo. Thần dược cốc cốc khẩu, một cỗ xe Việt giã vững vàng dừng lại, bước xuống xe một người mặc trang phục nam tử. Thần dược môn, nam tử thì thầm một câu, sau đó đi ra phía trước, tại đại môn bên trên gõ gõ, sau đó hô, Thiên Long vệ Bạch Niệm Giang đến đây bái phỏng. Câu này, hắn vận dụng chân khí xen lẫn trong đó. To như vậy, thần dược cốc bên trong, chỉ cần không phải kẻ điếc, liền không khả năng nghe không được. Đợi mấy phút sau, gặp không người đến mở cửa, Bạch Niệm Giang cau mày, Diệp môn chủ, Tống môn chủ nhưng tại, vẫn không có người nào trả lời chắc chắn. Chuyện gì xảy ra? Đáy lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nghĩ nghĩ, trực tiếp chân khí một trống, đưa tay đối đại môn một trường đánh tới. Hắn thân Diệp thương phẩm tông sư, một trường chi lực cường đại dương nào, chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ đại môn liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Bạch Niệm Giang đi thẳng vào, nhưng còn chưa đi bao xa, hắn liền con ngươi co rụt lại, thấy được đông đảo thi thể, kia là Diệp Thương, hắn chần chờ một chút, đi ra phía trước, thấy được Diệp Thương thi thể, ngay sau đó, Tống phó môn chủ thi thể cũng bị hắn để ở trong mắt. Làm sao lại, đây đều là thần dược môn trưởng lão, làm sao lại toàn bộ bị giết? Hắn quá sợ hãi, thần dược môn thế nhưng là XX trong tỉnh đệ nhất đại võ đạo thế lực. Mặc dù môn chủ thần bí biến mất, nhưng Diệp Thương cùng Tống phó môn chủ đều là hàng thật giá thật tông sư cường giả, tăng thêm rất nhiều nội gia đỉnh phong trưởng lão, ngoại trừ Thiên Long vệ bên ngoài, căn bản không ai có thể cùng chống lại, nhưng bây giờ, lại bị toàn bộ đồ diệt. Chương 193, quay về tỉnh thành, thần dược cốc bên trong, Bạch Niệm Giang tiếp tục hướng phía trong sơn cốc đi đến. Nhưng theo hắn càng là đi hướng sâu trong thung lũng, ánh mắt lộ ra chấn kinh thì càng nhiều. Cái này, hắn bị sợ nói không ra lời, bởi vì, dọc theo con đường này, ngoại trừ thi thể bên ngoài, hắn thậm chí ngay cả một người sống cũng không có nhìn thấy. Bốn phía đều là thần dược môn người thi thể, nhất là khi hắn đi đến sâu trong thung lũng, nhìn thấy kia một mảnh hỗn độn, cơ hồ băng liệt mặt đất cùng nơi xa ngàn mãng to lớn thi thể lúc, hắn trong mắt rung động, càng là nồng đậm đến cực hạn, thật mạnh khí tức, nhìn qua kia không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất ngàn mãng tử thi. Hắn cảm giác trong lòng đều bị hung hăng co quắp một chút. Dù sao, ngàn mãng dù nói thế nào cũng là một đầu thông huyền trung kỳ linh thú, tu vi như vậy, tăng thêm nó cường hãn nhục thân, liền xem như thượng phẩm tông sư, cũng chưa chắc có thể ứng phó. Giờ phút này mặc dù đã tử vong, nhưng bởi vì chết đi thời gian cũng không dài, trên thân kia thông huyền trung kỳ khí tức còn không có hoàn toàn tán đi. Bị Bạch Niệm Giang cảm nhận được về sau, lập tức liền lâm vào chấn kinh ở trong, có thể so với thượng phẩm tông sư quái thú vậy mà đều bị giết chết. Nơi này đến tột cùng là kinh lịch cái gì? Hắn càng phát ra chấn kinh, cảm thấy chuyện nơi đây đã vượt qua khống chế của hắn. Có thể đánh giết một đầu có thể so với thượng phẩm tông sư quái thú. Kia nghĩ đến cũng là có được đánh giết hắn năng lực. A, đây là, lúc này, trận trận mục nát khí tức bỗng nhiên bay vào mũi miệng của hắn bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy khoảng cách đại xà thi thể cũng không tính rất xa. Kia Orochimaru thi thể, bởi vì lúc trước chiến đấu, Orochimaru thân thể đã sớm trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Trên thân dòng máu màu đen trải rộng, càng có một cỗ khí tức hôi thối phiêu tán mà ra. Cũng may, hắn khuôn mặt còn tính là hoàn chỉnh. Có thể lờ mờ nhận ra được, khí tức thật là mạnh, này khí tức, Thiên Tông, Bạch Niệm Giang trong mắt đã hoàn toàn bị chấn kinh chiếm cứ. nhìn qua Orochimaru thi thể, không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói, Thiên Tông cường giả, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể quản lý phạm vi. Phải biết, hắn cũng chỉ bất quá là một cái thượng phẩm tông sư thôi. Mặc dù tại XX trong tỉnh cơ hồ vô địch, nhưng một khi đối mặt chân chính Thiên Tông cường giả, cho dù là yếu nhất Thiên Tông cường giả, cũng có thể tùy tiện đem hắn diệt sát. Dù sao, Thiên Tông cường giả kia đã là hoàn toàn đứng tại một tầng khác lên, nếu như nói hóa cảnh tông sư là đứng tại võ đạo đỉnh phong. Như vậy Thiên Tông kẻ nhẹ, chính là đã áp đảo đỉnh phong phía trên, cho dù là cường đại nhất tông sư, tại Thiên Tông trong mắt cường giả, cũng đều chỉ là sâu kiến. Nguyệt Quốc cường giả, Đại Xà, Mục Nát, Bạch Niệm Giang như vậy chứ lẩm bẩm, bỗng nhiên thân thể run lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là Orochimaru, hắn kinh nghi bất định nói, Thiên Tông cường giả, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi, cho dù là Hoa Hạ loại này mênh mông đại quốc, Thiên Tông cường giả, cũng bất quá chỉ có 10 vị, cái này 10 vị, không phải đỉnh tiêm đại tộc hoặc là thế lực lão tổ. Chính là vì quốc gia hiệu lực, bất kỳ một cái nào, đều có lớn lao uy danh. Mà Orochimaru mặc dù không phải Hoa Hạ Thiên Tông, nhưng hắn thân là Nguyệt Quốc Tam Đại Ảnh Nhẫn cấp cao thủ một trong. Bạch Niệm Giang cái này Thiên Long Vệ Địa khu người phụ trách, tự nhiên cũng có chút hiểu rõ, đi đến thi thể trước đó, hắn cẩn thận quan sát, một lát sau, bỗng nhiên hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, Orochimaru, hắn cảm giác đầu có chút choáng, vội vàng đưa tới sau lưng tên kia thuộc hạ, nhanh, thông chi tổng bộ, liên tuyến giao trưởng quan, Nguyệt Quốc, dầu thổ sơn đỉnh, to lớn hàn băng bên trong đại sảnh. Từ trước đến nay cũng cùng Thiên Thủ Sunet hai người đều đang nhắm mắt. Yêu hồ triệu hoán nghi thức mặc dù đã hoàn thành, nhưng cũng chỉ là trong đó một cái giai đoạn mà thôi. Muốn yêu hồ chân chính hàng thế, còn cần một đoạn không ngắn thức tỉnh thời gian. Phanh, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ, bỗng nhiên trước người hai người đoàn kia có yêu hồ hư ảnh hỏa diễm bên trong truyền ra. Từ trước đến nay cũng cùng Thiên Thủ Sunet cơ hồ là đồng thời mở to mắt. Nhìn về phía trước người hỏa diễm, Orochimaru, một lát sau, hai người liếc nhau, sau đó cùng kêu lên nói. Orochimaru bị người giết chết, từ trước đến nay cũng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói, làm sao lại, hắn không phải đi Hoa Hạ đánh giết một thiếu niên a? Là ai đã giết hắn? Thiên Thủ Sunet sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, ba người bọn họ, tại Nguyệt Quốc nhẫn đạo giới có thể xưng trụ cột, Orochimaru vừa chết, cái gọi là Nguyệt Quốc ba nhẫn, cũng liền không còn hoàn chỉnh, đáng chết, đến tột cùng là ai? Giao ngàn quân, Thiên Thủ Sunet khắp khuôn mặt là phẫn nộ, trắng nõn bàn tay duỗi ra, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Một đạo mắt trần có thể thấy quyền kinh oanh ra, trong không khí lôi ra một đạo bạch ngấn, hung hăng đập nện ở phía xa trên tường băng, ầm ầm, lập tức, toàn bộ đại sảnh cũng bắt đầu lay động, giống như lúc nào cũng có thể đổ sụp, nhưng Thiên Thủ Sunet lại không thèm để ý chút nào, hết thảy cũng chờ yêu hồ hàng thế lại nói, chỉ cần yêu hồ hàng thế, bằng yêu hồ thủ đoạn, nhất định có thể biết giết chết Orochimaru hung thủ là ai. Hung hăng đem đáy lòng tức giận đè xuống, từ trước đến nay cũng đối Thiên Thủ Sunet nói như vậy. Mà Thiên Thủ Sunet đang nghe câu nói này về sau, mặc dù trong lòng đã tức giận mãnh liệt, nhưng lại không có lại có cái gì động tác, đối với thần dược cốc cùng Nguyệt Quốc bên trong phát sinh sự tình. Tiêu Động Trần tự nhiên không rõ ràng, hắn lúc này, đã bước lên trở về tỉnh thành dọc đường, lúc này, xung làm lái xe tự nhiên là Trương Sư không thể nghi ngờ. Dù là hắn đã là trung phẩm hóa cảnh tông sư, nhưng tại Tiêu Động Trần trước mặt, vẫn như cũ không dám có nửa điểm bất kính, Mông Sơn thị khoảng cách tỉnh thành đường xá cũng không tính là phi thường xa xôi. Xế chiều hôm đó, Tiêu Động Trần liền sẽ đến Dụ Long cư xá trong biệt thự. Trong biệt thự hết thảy cũng không có thay đổi, từ khi Giả Tinh Quân từ chức trở lại Doanh Châu kinh doanh công ty về sau, Tiêu Động Trần liền không có lại thuê mướn cái gì bảo mẫu. Trên thực tế, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác cũng không cần cái gì bảo mẫu, trở lại phòng ngủ của mình, Tiêu Động Trần đi vào trên giường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận xem kỹ tự thân, lần này Mông Sơn chi hành, với hắn mà nói có thể nói là đạt được chỗ tốt không nhỏ. Không chỉ có thực lực tăng cường, tu vi đột phá, còn chiếm được đông đảo phục huyết đan, hơn ngàn hạt phục huyết đan. Đã đầy đủ chèo chống hắn một đoạn thời gian tương đối dài tu hành. Reng reng reng, Tiêu Động Trần mới vừa lên giường không bao lâu, trong phòng ngủ điện thoại liền bỗng nhiên vang lên, nghe được thanh âm này, Tiêu Động Trần mới chợt nhớ tới, mình mang ở trên người điện thoại đã thời gian thật dài không có nạp điện. Đã sớm tắt máy, cho ăn, là Tiêu Tiền Bối a. Điện thoại vừa tiếp thông, một cái thanh âm quen thuộc liền truyền tới, gọi điện thoại đến chính là Từ Hưng Hải, Tiêu Động Trần trở về cũng không có ẩn nấp hành tung của mình. Vì vậy đối với Từ Hưng Hải lúc này gọi điện thoại tới, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, là ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại nói, Tiêu Tiền Bối, ngài rốt cục trở về, nghe được Tiêu Động Trần đáp lại, Từ Hưng Hải ngữ khí trở nên càng cung kính, mặc dù có gần 2 tháng không gặp, nhưng 2 tháng trước đó, kia thần dược đại hội sự tình đã tại toàn bộ XX tỉnh võ đạo giới bên trong truyền ra. Liền xem như cái khác tỉnh võ giả, đều có không ít biết tin tức này, Từ Hưng Hải mặc dù không phải võ đạo bên trong người, nhưng lấy năng lượng của hắn, muốn nghe ngóng cái này, căn bản không tính là việc khó gì. Chương 194, lại truyền thụ. Tiêu Động Trần trở về ngày đó đúng lúc là cuối tuần. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Động Trần liền mở ra hắn chiếc kia mang tính tiêu chí Lamborghini tiến đến trường học. Một chung trong sân trường, bởi vì thi cuối kỳ sắp đến, toàn bộ trong sân trường không khí đều trở nên ngột ngạt. Có loại gió thổi báo giông bão sắp đến ý tứ. Lớp 8 là thí nghiệm ban, Tiêu Động Trần vừa tiến vào phòng học, liền thấy đông đảo lớp 8 học sinh đều vùi đầu ngồi tại vị trí trước nhìn ôn tập tư liệu. Phương Tĩnh Mẫn vẫn là trước sau như một xinh đẹp, hai tháng không gặp, Tiêu Động Trần cảm thấy nàng giống như lại đẹp lên một chút. Da thịt trắng nõn, dung nhan xinh đẹp, một đầu tóc đen xóa ra tại sau lưng, tựa như một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tiêu Động Trần đi vào trên chỗ ngồi, cùng Phương Tĩnh Mẫn lên tiếng chào hỏi, "Ngươi tốt." Phương Tĩnh Mẫn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nàng đang chìm ngâm ở một đạo đề toán bên trong, nguyên bản đều có chút suy nghĩ, nhưng thanh âm này truyền đến sau, điểm này suy nghĩ lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Nàng ngẩng đầu, một trương gương mặt xinh đẹp bên trên, mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng lại vẫn như cũ cực kỳ xinh đẹp, là rất nhiều nam sinh trong suy nghĩ nữ thần. "Ngươi, a, Tiêu Động Trần." Nhìn thấy nói chuyện lại là Tiêu Động Trần về sau, Phương Tĩnh Mẫn thần sắc nao nao, hai tháng này, Tiêu Động Trần không hiểu thấu biến mất, nàng đều đã quen thuộc không có Tiêu Động Trần cái này ngồi cùng bàn thời gian. Hiện tại Tiêu Động Trần bỗng nhiên trở về, nàng ngược lại là có chút phản ứng không kịp. "Làm sao, không nhận ra?" Tiêu Động Trần khó được cùng Phương Tĩnh Mẫn mở cái trò đùa. Cười nói, "Làm sao lại, đương nhiên nhận biết." Phương Tĩnh Mẫn khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói, "Không nói với ngươi, ta muốn học tập." Phương Tĩnh Mẫn cảm giác tim đập của mình đều tăng nhanh không ít. Giống như là có một con nai con tại đi loạn, nàng cũng không hiểu, mình tại sao có thể như vậy, lúc này mới vừa nói lên một câu mà thôi, liền biến thành cái dạng này, khuôn mặt nóng hổi. Hung hăng ít mấy hơi, Phương Tĩnh Mẫn không còn dám đi xem Tiêu Động Trần, mặc dù con mắt nhìn chằm chằm vào tư liệu, nhưng lại làm sao cũng nhìn không tiến vào, nhìn thấy Phương Tĩnh Mẫn bộ dáng như vậy, Tiêu Động Trần cười lắc đầu, lại là không có lại nói tiếp, mà lúc này, trong phòng học những người khác cũng rốt cục phát hiện Tiêu Động Trần. Là Tiêu Động Trần trở về, hơn hai tháng không gặp, tại sao ta cảm giác hắn lại trở nên đẹp trai nữa nha? Thôi đi, đừng phạm hoa si, liền ngươi dạng này, vẫn là tỉnh lại đi. Ta thế nào, mau nói, muốn bất hòa ngươi không xong. Chung quanh từng đợt xì xào bàn tán tiếng nghị luận truyền đến. Tiêu Động Trần không có đi để ý tới, như trước vẫn là như cũ, ghé vào trên mặt bàn, chờ đợi chuông vào học tiếng vang lên. Bất quá, ngay tại hắn vừa nằm xuống không bao dài thời gian, một trận mang theo kinh hỉ thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. "Tiêu Động Trần!" Thanh âm này truyền đến, Tiêu Động Trần chậm rãi nâng lên đầu, vừa nhấc mắt, liền thấy Trương Tu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đứng tại cổng. Khóe miệng của hắn cũng là có chút nhấc lên, nhưng rất nhanh chính là nao nao, đã trúc cơ sơ kỳ, hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, lúc này mới hai tháng không gặp, Trương Tu vậy mà liền đạt đến loại tình trạng này, trúc cơ sơ kỳ, đã coi như là đi vào tu sĩ hàng ngũ, loại tốc độ này, nếu như là đặt ở tu chân giới, tự nhiên không tính là gì, liền một chút tiểu môn phái đệ tử, đều có thể trong vòng mấy ngày bước vào trúc cơ sơ kỳ. Lại tỉ như hắn, ở kiếp trước thiên phú không đáng kể chút nào, nhưng cũng chỉ bất quá dùng hơn một tháng thời gian, cũng đừng quên. Trương Tu, tu hành địa phương cũng không phải tu chân giới, thế giới này nồng độ linh khí, căn bản là không có cách cùng tu chân giới nồng độ linh khí so sánh. Trương Tu có thể sử dụng gần 2 tháng bước vào trúc cơ sơ kỳ. Đã coi như là 10 phần không tệ tốc độ. "Tiêu Động Trần, ngươi rốt cục trở về." Trương Tu cười, hướng phía Tiêu Động Trần bước nhanh tới. Khoảng thời gian này, bởi vì hắn cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì các tu sĩ khác, bởi vậy cũng không biết mình trên thực tế đã bước vào trúc cơ sơ kỳ. Bất quá, mặc dù không rõ ràng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đối với thân thể của mình biến hóa, hắn lại là có thể cảm thụ 10 phần cảm giác được rõ ràng. "Tiêu Động Trần, mau nói cho ta biết, người lúc trước nói với ta kia đoạn khẩu quyết đến tột cùng là từ đâu đến?" Lúc này mới mấy tháng, ta cảm giác mình tựa như biến thành người khác đồng dạng. "Thật sự là quá thần." Trương Tu làm được trên chỗ ngồi, tràn đầy phấn khởi đối Tiêu Động Trần hỏi, "Ngươi không biết, vài ngày trước, ta đi một chuyến phòng tập thể thao. Kết quả tùy tiện liền đem một cái 200 cân tạ tay giơ lên." Lúc ấy chung quanh những người kia biểu lộ, thật đúng là tuyệt. Nói đến đây, Trương Tu không nhịn được liền nở nụ cười. Cũng may, hắn còn không có quá mức làm càn, kiệt lực khống chế mình. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, đối với một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tới nói, 200 cân đồ vật, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, chính là nặng hơn nữa một chút, bằng vào Trương Tu trúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng có thể nâng. "Tiêu Động Trần, loại kia khẩu quyết ngươi còn có hay không? Khoảng thời gian này, ta luôn cảm thấy khẩu quyết này giống như không thế nào hoàn chỉnh, đọc lấy đến có chút khó chịu." Trương Tu gãi gãi cái ót, cau mày nói, "Có, ngược lại là có." Tiêu Động Trần từ tốn nói, "Thật sự có?" Trương Tu sửng sốt, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, lại không nghĩ rằng, vậy mà thật còn có hậu tục khẩu quyết. "Nhanh dậy một chút ta." "Tiêu Động Trần, ngươi nói ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi." Trương Tu lập tức không giàn nổi nói, ta cái gì đều không muốn. Tiêu Động Trần lắc đầu, đem còn lại khẩu quyết truyền cho ngươi cũng có thể. Bất quá, ngươi muốn đầu tiên đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Trương Tu khẽ giật mình, khẩu quyết này quan hệ đến một chút chuyện rất trọng yếu. Ta có thể đem còn lại bộ phận truyền cho ngươi, nhưng ngươi lại không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Điểm này, ngươi có thể làm được à? Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn xem Trương Tu, nói như vậy, Trương Tu sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Động Trần lời này không phải cùng hắn nói đùa, mà là hết sức chăm chú. Vậy nếu như người khác hỏi tới đâu? Trương Tu thận trọng hỏi một câu, đồng dạng không thể nói. Tiêu Động Trần ngữ khí rất kiên quyết, kia, tốt, a, ta đáp ứng. Trương Tu suy tư một lát, sau đó đáp lại nói, tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Tiêu Động Trần nhìn thật sâu Trương Tu một chút, không đợi Trương Tu kịp phản ứng, bỗng nhiên đưa tay tại Trương Tu mi tâm một điểm, hắn truyền cho Trương Tu bộ công pháp này, liền xem như tu luyện tới tối cao, cũng bất quá chỉ có thể đạt tới ngự không cảnh giới. Tại đi lên, liền không có đến tiếp sau, chỉ có thể tìm phương pháp khác, bởi vậy, Tiêu Động Trần căn bản không có giữ lại, đem còn lại miệng quyền tất cả đều truyền cho Trương Tu. Lập tức, từng đạo khẩu quyết liền truyền vào Trương Tu trong đầu, một lát sau, đợi đến Tiêu Động Trần thu tay lại chỉ, kia hoàn thành pháp quyết, liền đã hoàn toàn hiện ra tại Trương Tu trong đầu. Cái này, Trương Tu không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại còn có loại thủ đoạn này. Lập tức bị làm phải có chút trợn mắt hốc mồm. Chương 195, mời khách ăn cơm. Đến lúc này, hắn rốt cuộc biết Tiêu Động Trần không phải một người bình thường. Trên thực tế, tại Tiêu Động Trần lần thứ nhất nói cho hắn biết khẩu quyết, sau đó ở trên người hắn lấy được hiệu quả thời điểm, hắn liền loại suy nghĩ này, chỉ là, khi đó hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không dám xác định, mà tới được hiện tại, Tiêu Động Trần một chỉ này, thì là để hắn triệt để xác định, ngươi là ai? Hắn bỗng nhiên như thế không hiểu thấu hỏi một câu, vấn đề này rất quái lạ, một bên Phương Tĩnh Mẫn vừa vặn nghe thấy, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Trương Tu, tựa hồ là phát giác chính mình cái này vấn đề có chút quá kỳ lạ. Trương Tu rất nhanh liền kịp phản ứng, cho Phương Tĩnh Mẫn một cái không có việc gì ánh mắt về sau. Mới lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần đã xoay người, không có trả lời Trương Tu vừa rồi vấn đề kia, Trương Tu cũng không tiếp tục hỏi, cứ như vậy trầm mặc xuống, rất nhanh, chuông vào học vang lên. Trần Thủ Cách ôm sách giáo khoa chậm ung dung đi đến. Nhìn thấy Tiêu Động Trần sau, hắn nao nao, sau đó sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, trở nên xanh xám. Tiêu Động Trần mất tích bí ẩn 2 tháng, nếu như nói muốn tìm ra một cái tức giận nhất người, vậy khẳng định là hắn không sai. Hắn là một thanh danh hiển hách lão giáo sư, quản lý học sinh cho tới bây giờ đều là cực kỳ nghiêm ngặt. Lúc nào phát sinh qua loại này không từ mà biệt sự tình. Tại ban sơ thời điểm, hắn thậm chí đều có đem Tiêu Động Trần khai trừ ý nghĩ. Đáng tiếc cuối cùng bị thầy chủ nhiệm Ellie ngăn cản xuống tới. Lý do chính là, Tiêu Động Trần làm toàn trường đệ nhất, học sinh khá giỏi, không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Hắn mặc dù là một cái thâm niên lão giáo sư, nhưng cùng thầy chủ nhiệm so ra, cuối cùng vẫn là ở vào yếu thế, tăng thêm Tiêu Động Trần thành tích cũng thật là không tệ. Bởi vậy, chuyện này liền bị dần dần làm nhạt, tiếp theo lãng quên, lại không nghĩ rằng, 2 tháng về sau, mắt thấy thi cuối kỳ sắp đến, Tiêu Động Trần vậy mà lại lần nữa xuất hiện, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần một chút. Trần Thủ Cách cũng không có làm trận nổi lên, lần trước cùng Tiêu Động Trần tại trên lớp học biện chứng một màn kia còn tồn tại trong đầu của hắn. Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, chỉ là quét Trần Thủ Cách một chút, liền úp sấp trên mặt bàn, một tiết khóa thời gian là 45 phút, một tiết trên lớp xong, Trần Thủ Cách không nói gì, liền ôm sách vở rời đi, lĩnh chạy. Hắn cố ý nhìn Tiêu Động Trần một chút, không biết đang suy nghĩ gì. Năng lo quăng com lớp thứ hai đồng dạng là trôi qua rất nhanh, lớp thứ hai vừa tan học, Tiêu Động Trần chính bò tới trên mặt bàn. Chợt nghe phòng học ngoại truyện đến một trận tiếng huyên náo. Tiêu Động Trần, thanh thúy thanh âm đàm thoại, mang theo vài phần kinh hỉ, ung dung truyền vào Tiêu Động Trần trong lỗ tai. Tiêu Động Trần ngẩng đầu, liền thấy ở phòng học cửa trước chỗ, một thân áo đỏ Trần Thi Hàm thanh tú động lòng người đứng tại cổng. 2 tháng không gặp, Trần Thi Hàm trên thân cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Một đôi chân dài vẫn là như thế thẳng tắp, dung nhan xinh đẹp, tư thái uyển chuyển, thậm chí, Tiêu Động Trần còn ẩn ẩn phát hiện thân hình của nàng tựa hồ là trở nên càng thêm thành thục một chút, nhất là trên mặt dĩ vãng luôn luôn tồn tại ngạo kiều thân sắc, hiện tại cũng trở nên thu liễm rất nhiều. Tiêu Động Trần, thật là ngươi chừng nào thì trở về, làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Nhìn thấy thật là Tiêu Động Trần, Trần Thi Hàm trên mặt lập tức lộ ra một cái phi thường nụ cười vui vẻ. Ánh nắng vừa vặn chiếu vào gò má của nàng bên trên, tăng thêm nàng như thế cười một tiếng, thật tựa như là cái nữ thần, đẹp chói mắt. Ở phòng học bên ngoài, có không ít nghe tin lập tức hành động sang đây xem náo nhiệt nam sinh. Thấy cảnh này về sau, từng cái cơ hồ đều hóa đá, đây chính là toàn một trung công nhận đệ nhất giáo hoa a. Ngày bình thường người bình thường muốn cùng nàng nói lên một câu cũng khó khăn. Lúc nào thêm qua nàng đối một cái nam sinh lộ ra loại nụ cười này. Tiêu Động Trần cũng ngơ ngác một chút, nhưng lại rất nhanh phản ứng lại, nhìn một chút phòng học bên ngoài vây xem đám người còn có càng ngày càng đến càng nhiều xu thế. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo ta, hắn đối Trần Phi Hàm vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp thuận đi cửa sau ra ngoài. Cử động như vậy, nếu như đặt ở trước kia, Trần Phi Hàm hơn phân nửa liền muốn bão nổi, đại tỷ đại danh hào cũng không phải nói không, trên thực tế, chung quanh học sinh cũng cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Phi Hàm sẽ lập tức trở mặt thời điểm, Trần Phi Hàm biểu hiện, lại là làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp nàng không chỉ không hề không vui, ngược lại là cười hì hì nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp từ lớp 8 trong phòng học trải qua. Đi theo Tiêu Động Trần, đi ra ngoài, cái này, vẫn là Trần Phi Hàm a. Chung quanh, cho dù là một ít nữ sinh, đều có chút phủ, có chút mờ mịt nhìn xem Trần Phi Hàm rời đi phương hướng. Hành lang chỗ ngoặt, công chúng nhiều người vây xem ngăn ở hành lang bên ngoài về sau. Tiêu Động Trần cùng Trần Phi Hàm, rốt cục có thể an tĩnh lại nói một chút gì. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Động Trần, Trần Phi Hàm lộ ra có chút cao hứng. Trên thực tế, từ lần trước thần dược đại hội về sau, Trần Phi Hàm đáy lòng đối với Tiêu Động Trần cách nhìn, ngay tại trong lúc bất chi bất giác triệt để thay đổi. Điểm này chính là nàng chính mình cũng không có phát hiện. Nhưng là đích đích xác xác phát sinh, dù là nàng trước kia bị rất nhiều người gọi là nóng bỏng tiểu ma nữ. Nhưng tại Tiêu Động Trần trước mặt, lại là tìm không thấy nửa phần nóng bỏng tính tình, ngược lại là cực kỳ giống một cái tiểu thư khuê các. Ôn nhu động lòng người, nhìn qua đứng tại trước người mình xinh đẹp thiếu nữ, Tiêu Động Trần trên mặt cũng là hơi lộ ra mấy phần ý cười. Hắn phát hiện, Trần Phi Hàm khí tức trên thân, so sánh với hai tháng trước, biến bình hòa không ít, hiển nhiên là hai tháng này công phu, tu vi của nàng lại củng cố một chút, hai người đều không nói gì. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này lại là yên tĩnh lại, cũng may, dạng này yên tĩnh không có kéo dài bao lâu, bị Trần Phi Hàm dẫn đầu đánh vỡ. Tiêu Động Trần, thần dược đại hội về sau, ngươi lại đi nơi nào? Làm sao biến mất thời gian dài như vậy? Gọi điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông, ta đều nhanh cho là ngươi bị mất đâu. Trần Phi Hàm nửa đùa nửa thật nói, ngày đó, Tiêu Động Trần cùng Trương Sư đi hướng thần dược môn thời điểm, cũng không có đem tin tức này nói cho những người khác. Bởi vậy, Trần Phi Hàm mới có thể cho rằng như vậy, đến địa phương khác đi lòng vòng. Giải sầu một chút, Tiêu Động Trần cũng không có đem thần dược môn sự tình nói cho Trần Phi Hàm, mà là tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắc trách đạo. Nghe được Tiêu Động Trần trả lời như vậy, Trần Phi Hàm cũng không có truy vấn, nhẹ gật đầu về sau, lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, ngươi có chuyện gì? Lúc này, Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi một câu, lúc bắt đầu, hắn liền nhìn ra Trần Phi Hàm muốn nói điều gì. Trần Phi Hàm thần sắc khẽ giật mình, nhưng chợt liền biến có chút xấu hổ, vẻ mặt như vậy, nếu như bị cái khác một trung học sinh nhìn thấy, tất nhiên sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi, gia gia của ta vẫn nghĩ mời ngươi ăn cơm, cảm tạ ngươi lần này đối với chúng ta Trần gia trợ giúp. Trần Phi Hàm nói, cái gì thời gian? Tiêu Động Trần hỏi, a, Trần Phi Hàm ngẩn người, ngươi đồng ý, nếu không liền đêm nay đi, ta vừa vặn không có việc gì. Tiêu Động Trần đạo, chương 196, Tiêu Động Trần thư viện. Đạt được Tiêu Động Trần chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau, Trần Phi Hàm liền hài lòng rời đi, trước khi đi, còn một lần nữa nhắc nhở một lần, Tiêu Động Trần, đừng quên, 8 giờ tối nay, trốn Đào Nguyên khách sạn, trở lại phòng học, đang hấp dẫn một đợt ước ao ghen tị ánh mắt về sau. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt trở lại trên chỗ ngồi. Hoàn toàn không có nhận những ánh mắt này ảnh hưởng, rất nhanh, dưới loại tình huống này, còn lại hai tiết khóa cũng dần dần đi tới hồi cuối. Giữa trưa, mắt thấy cuối cùng một tiết khóa liền muốn kết thúc, nhưng vào lúc này, thầy chủ nhiệm kia thân ảnh mập mạp lại là bỗng nhiên xuất hiện ở phòng học cửa trước chỗ. Trần Thủ Cách bình tĩnh khuôn mặt, đi theo thầy chủ nhiệm bên cạnh, hai người mới vừa xuất hiện, toàn bộ trong lớp bầu không khí chính là trì trệ, tiếp theo ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần cũng tại lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng thầy chủ nhiệm cùng Trần Thủ Cách. Tiêu Động Trần đồng học, ngươi ra một chút, nhìn thật sâu một chút Tiêu Động Trần, dù là đáy lòng không muốn, nhưng thầy chủ nhiệm vẫn là không thể không dạng này hô. Giờ học lão sư, nhìn thấy tình huống này đều là ngây ra một lúc, nhẹ gật đầu, Tiêu Động Trần chậm rãi đứng dậy, không hề nói gì, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đi tới cửa. Tiếp tục lên lớp, lạnh giọng nói một câu, thầy chủ nhiệm cùng Tiêu Động Trần Trần Thủ Cách hai người. Lúc này mới cùng nhau rời đi, trên đường đi, ba người đều không nói gì, thầy chủ nhiệm là gương mặt lạnh lùng, Trần Thủ Cách sắc mặt mặc dù đồng dạng âm trầm, nhưng ở ánh mắt chỗ sâu, lại là có chút một chút đắc ý để lộ ra đến. Bởi vì, lần này gọi Tiêu Động Trần ra, trên thực tế kẻ đầu têu chính là hắn, từ trên chức vị mà nói, hắn chỉ là một cái lão sư, tự nhiên không có cách nào cùng thầy chủ nhiệm so sánh. Nhưng hắn lại có ưu thế của hắn, đó chính là hắn danh vọng, đơn thuần danh vọng mà nói, cho dù là phóng nhãn toàn bộ một chung, đều ít có người có thể cùng hắn so sánh, điểm này, cho dù là thầy chủ nhiệm cũng không được. Tiêu Động Trần đồng học, lần này hiệu trưởng nghe Trần lão sư ý kiến, gọi ngươi đi phòng làm việc của hắn, tranh thủ thời gian ngẫm lại mình phạm sai lầm gì lầm. Tổ chức một chút đợi chút nữa muốn nói lời, đi đến nửa đường, thầy chủ nhiệm bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiêu Động Trần một chút. Nói như vậy, nói câu nói này thời điểm, mặc dù ngữ khí của hắn đã rất lạnh lẽo cứng rắn, nhưng lại so với trước đó lúc nhu hòa rất nhiều. Về phần Trần Thủ Cách, đang nghe lời này về sau, thì là khẽ trao mày, hắn tự nhiên nghe được thầy chủ nhiệm lời này ý tứ. Ngoại trừ muốn đem mình từ trong chuyện này hái ra ngoài bên ngoài, cũng là chuẩn xác nói cho Tiêu Động Trần, để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, dưới đáy lòng hung hăng khinh bỉ thầy chủ nhiệm một thanh. Trần Thủ Cách hững hờ hừ một tiếng, cũng không nói gì, bởi vì, hắn thấy, coi như Tiêu Động Trần sớm biết, thời gian ngắn như vậy, cũng không có khả năng nghĩ đến cái gì đối sách. Rốt cục, đến phòng làm việc của hiệu trưởng cổng, thầy chủ nhiệm thân thể dừng lại, như đang thị uy sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới cái thứ nhất đi vào, Trần Thủ Cách đáy lòng lần nữa khinh bỉ thầy chủ nhiệm một thanh. Sau đó cái thứ hai tiến vào, chỉ có Tiêu Động Trần, giờ phút này một mặt lạnh nhạt, cất bước đi vào, ngay tại thầy chủ nhiệm ba người chính hướng phía hiệu trưởng văn phòng đi tới thời điểm. Lúc này trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lại là mặt khác một phen tràng cảnh, từ tiên sinh, thật sự là khách quý ít gặp, không nghĩ tới ngày vậy mà lại